Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Ando trong căn cứ có nhiều thế lực tồn tại, mà những người này hoặc nhiều hoặc ít có một ít có bản lĩnh người ở bên trong. Bọn hắn rất nhanh liền ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Ando trong căn cứ, bốn cái khu thủ lĩnh lần thứ nhất tụ tập cùng một chỗ. Giao dịch khu một cái cỡ lớn trong phòng họp, mười mấy người ngồi ở bên trong, bỏ tứ đại khu thủ lĩnh bên ngoài, còn có thế lực khác một ít người phụ trách, công chủ lĩnh hình thức, cùng với phía Tây nhiều căn cứ tình huống. Chắc hẳn mọi người bao nhiêu đã có chút ít hiểu rõ. Tình huống như vậy đối với chúng ta rất là bất lợi. Không biết các vị lão đại là không phải đã có cái gì tốt đối sách. Kim Lăng Thương Hội mới người phụ trách với tư cách chủ trì nói ra. Người ở chỗ này sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Ando bốn khu thủ lĩnh ánh mắt giúp nhau nhìn đối phương. Bọn hắn trong nội tâm căn bản sẽ không có cái gì tốt đối sách. Ta cảm thấy được chúng ta cầu viện là phải, nhưng ở cái này trước khi, chúng ta cầu viện vẫn phải làm, chỉ là an bài ai đi so sánh tốt. Đông khu thanh cao lão đại mở miệng nói, hắn cái này mới mở miệng, mặt khác ba khu lão đại tất cả đều gật đầu phụ họa. Khi bọn hắn trong ý thức, tìm kiếm tiếp viện mới là trọng yếu nhất sự tình. Tận thế sau Ando một mực đều rất cường đại thanh lý nội thành zombie. Thậm chí còn đem thành bên ngoài zombie cho thanh lý mất. Mấy năm qua dựa vào phòng thủ, cũng là qua không sai. Hơn nữa thành lập nơi giao dịch, lại để cho bốn khu người thời gian dần trôi qua đã mất đi tâm huyết. Ngoại trừ trong nhà nội đấu, đối ngoại cơ hồ không có gì chiến đấu. Kim Lăng Thương Hội mới người phụ trách nhìn xem bốn khu lão đại. Nhưng trong lòng thì vô cùng ai thán. So về Lộ Nghệ Lôi Đình thủ đoạn đến, bốn người này quả thực tựu là nhược phát nổ. Trong nội tâm tuy nhiên oán thầm không thôi, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn mở miệng nói, tìm kiếm tiếp viện sự tình. Chúng ta Kim Lăng Thương Hội sẽ phái người tiến về trước. Về phòng thủ vấn đề. Vấn đề này là như thế nào cũng kiếp trước sự tình. Bốn người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều không hề lên tiếng, mà những thứ khác thế lực đại biểu cũng là có tâm vô lực. Bọn hắn căn không tại tại đây, lưu thủ người cũng rất ít, cho dù kiên trì lên, cũng đỉnh không được cái tác dụng gì, mấu chốt hay là muốn xem bốn khu sức chiến đấu. Kim Lăng Thương Hội mới người phụ trách cười khổ mở miệng nói. Chúng ta Kim Lăng Thương Hội lưu thủ nhân số cũng không nhiều. Ta sẽ tự mình mang 5 người tiến về trước Thự Quang Chi Thành cầu viện. Những người còn lại hội hiệp đồng các vị lão đại phòng thủ. Về phần Kim Lăng phần quan trọng, chỉ sợ không có nhân thủ có thể trợ giúp chúng ta. Tỉnh Dương Thành cùng hải thú chiến đấu đã bắt đầu. Nhân thủ đã nghiêm trọng chưa đủ. Bốn khu thủ lĩnh sắc mặt ảm đạm. Hải thú tiến công tin tức bọn hắn đã sớm nghe nói. Lại thủy chung không có phái nhân thủ tiến đến trợ giúp. Hôm nay chính mình ở bên trong cũng đem gặp tập kích. Nhưng lại không cách nào đạt được tiếp viện. Tây khu lão đại Tần Hoài mở miệng nói. Ta sẽ phái bản khu sở hữu tất cả có thể chiến đấu thủ hạ. Hy vọng có thể ngăn cản đến tiếp viện đến. Thân là một cái nữ nhân, cũng đã chủ động đã mở miệng. Mặt khác ba khu người cũng không nên lại mặt dạn mày dày không nói lời nào. Đông, Nam, Bắc ba khu lão đại giúp nhau mắt nhìn. Từng cái mở miệng đồng ý Tần Hoài đề nghị. Mà người của thế lực khác cũng chỉ có thể lại để cho lưu thủ người hết sức trợ giúp phòng thủ. Miền Nam, Nam Lý Thị, Kim Trung từ bên ngoài dò xét trở về. Mượn nhờ tiểu tiểu nhân ánh lửa, nhìn về phía trước mặt hơn 10 người. Các vị, ta vừa mới từ bên ngoài dị thú săn giết, phát hiện trong thành thị dị thú số lượng thiếu đi rất nhiều. Ta cố ý đi ra ngoài dò xét một phen, đi thông tử vong cốc phương hướng trên đường. cơ hồ không có dị thú tồn tại. Có lẽ chúng ta khả dĩ tiến vào đến tử vong trong cốc, lại từ tử vong cốc ly khai, đến bên ngoài. Kim Trung lời của vừa dứt, không ít người tựa như xem tên điên bình thường nhìn xem hắn. Còn có người lẩm bẩm nói, tử vong cốc đó là khắp nơi trên đất quái vật, tiến chỗ đó cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, Kim Trung hay là nghe tại trong tai. Hắn chậm rãi mở miệng nói, cấp thấp dị thú số lượng càng ngày càng ít, chúng ta tiếp tế đã sớm sử dụng hết. Hơn nữa săn giết dị thú thật là chuyện nguy hiểm. Chúng ta tại đây tổng cộng lại chỉ có 11 cái giác tỉnh già. Thực lực cũng đều không tính cường. Như thế xuống dưới, chúng ta cũng là chỉ còn đường chết. Còn lại 10 tên giác tỉnh giả nhìn xem Kim Trung. Có nhìn nhau, yên lặng nhẹ gật đầu. Một người trong đó nói, Kim Tộc Trường nói đã ở lý. Cho dù ở tại chỗ này, trường này xuống dưới, sợ là chúng ta cũng sống không được. Sao không đi ra ngoài đụng một cái? Có lẽ chúng ta là có thể tìm được đường ra nữa nha. Lại có phản đối thanh âm truyền ra. Hay là trước khi người nọ, lần này hắn cũng không có áp chế thanh âm, mà là cao giọng nói. Các ngươi đều là giác tỉnh giả, đương nhiên là có năng lực tự bảo vệ mình rồi. Chúng ta những người này không có một điểm năng lực chiến đấu. Làm sao có thể đủ cùng những cái kia quái vật chiến đấu? Một khi gặp được quái vật, các ngươi còn không phải bỏ lại ta đám bọn họ bỏ chạy. Nói ra kích động chỗ, nam nhân nhổ ngụm nước miếng. Phi, ta xem các ngươi là muốn coi chúng ta là làm mồi dụ. Để cho mình chạy đi à, bị nam nhân nói như vậy. Kể cả Kim Trung ở bên trong 11 mọi người là sắc mặt khó coi. Mà những thứ khác không phải giác tỉnh giả người sống sót đám bọn họ. Tắc thì đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bọn hắn. Trong đó còn có mấy người bắt đầu sau này co lại. Tựa hồ muốn tách rời khỏi trước mặt giác tỉnh giả. Nghi kỵ, sợ hãi, giờ khắc này lan tràn tại mọi người trong nội tâm. Bất đắc dĩ, thất vọng đồng dạng cũng lan tràn tại giác tỉnh giả trong nội tâm. Theo bọn hắn tránh né đến nơi đây bắt đầu, giác tỉnh giả đám bọn họ tự nhận nổi lên trách nhiệm. Bọn hắn thay phiên đi ra ngoài săn bắn, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng vì mọi người mang về đồ ăn đến. Sự tình gì nguy hiểm đều là bọn hắn ở mũi nhọn phía trước. Lại không có nghĩ đến, cuối cùng đổi lấy nhưng lại như vậy đối đãi. Kim Trung trong nội tâm cũng thật không tốt thủ. Nhưng là hắn hay là muốn tranh lấy một chút. Hắn mở miệng nói, mọi người chúng ta cùng một chỗ sinh tồn xuống dưới. Lúc này đây mọi người tự tin tưởng ta một lần. Chúng ta chạy khỏi nơi này. Ta sẽ dùng tánh mạng của ta cam đoan. Lại một lần nữa lại để cho mọi người sống sót. Kim Trung nói chân ý cát. Nhưng mà trước mặt cái kia chút ít người bình thường, tựa hồ đã quyết tâm rồi. Bọn hắn xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, bắt đầu, phải đi chính các ngươi đi, chúng ta cũng không muốn bị trở thành mồi nhử. Đúng vậy, phải đi chính các ngươi đi, đem những này đồ ăn lưu lại, các ngươi đi nhanh lên a, chúng ta ở chỗ này có thể sống sót, bên ngoài nguy hiểm như vậy, các ngươi cho dù liều mạng, có thể bảo hộ chúng ta ấy ư. Cuối cùng còn không phải cùng chết. Ở chỗ này chờ đi ra bên ngoài quái vật đã đi ra. Chúng ta là có thể sống ra rồi. Làm gì mạo hiểm như vậy? Có ít người mặc dù không có đối với Kim Trung bọn hắn hoài nghi đến mức nào, thực sự đồng dạng không muốn ly khai tại đây. Ý nghĩ của bọn hắn đều không sai biệt lắm. Ở chỗ này như vậy tự đều không có bị dị thú cùng zombie phát hiện. Trốn vô cùng tốt. Khi bọn hắn nghĩ đến, tiếp tục đãi xuống dưới, đợi đến lúc bên ngoài cái kia chút ít dị thú cùng zombie đã đi ra. Bọn hắn dĩ nhiên là sống sót, Kim Trung nhưng lại bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, bên ngoài dị thú cùng zombie hẳn là gặp được sự tình gì rồi. Cho nên mới phải trong thời gian ngắn đi rất nhiều. Một khi những